Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, thứ 445 chương chuẩn bị hoa hồng, mộ cái Mỹ Nam tình tự hạ, nói rất ít, này đó nguyên nhân cũng không giải thích, bang lão bà xử lý xong trên đùi vết thương và trên cánh tay chảy ra. Hắn liền cùng ngày xưa Lưu Gạch dưới manh tác phong hoàn toàn bất đồng. Đặc biệt thân sĩ địa chủ động thối lui ra khỏi gian phòng. Đem không gian để lại cho lão bà thay quần áo. Bất quá Kỳ An Trần cảm thấy. Lần này muốn đùa giỡn Lưu Gạch dưới manh biến thành nàng. Nàng hình như không có cách nào. Tamani vốn cho rằng chỉ có chân bị cái kia người của gia viên cha đả thương. Vừa sở mộ phong kiểm tra. Mới biết trên cánh tay cũng có không ít chảy ra. Vết thương đô rất cạn. Dự đoán ngày mai sẽ có thể kết vảy, nhưng hôm nay cũng không thể dính thủy, cũng không thể nhượng Sở Mộ Phong tiến vào giúp đi. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.